Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cây viết mới Lê Quyên. Câu chuyện tối ngày hôm nay sẽ có tựa đề Oán Nghiệt Nhà Hội Đồng. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Lê Quyên, hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của Lê Quyên thì để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi ngày nha. Ngay bây giờ Thi xin mời quý khán thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Trong căn nhà cũ kỹ, vang lên tiếng đầy nghiến của một người đàn bà. Đúng là đồ ăn hại, nuôi mày chỉ uống cơm uống gạo, còn không nhanh đi nấu cơm, rồi trơ ra đó làm cái gì? Đó là tiếng của bà Đào, người mẹ kế của Mận. Mận vừa cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc mẹ cô nhắm mắt xuôi tay. Căn nhà không có hơi ấm của người đàn bà, trở nên lạnh lẽo và tẻ nhạt. Không lâu sau, cha Mận đưa một người đàn bà khác về chung sống, với ý định để bà ấy trông nom nhà cửa và chăm sóc cho Mận. Trong nhà có đàn bà lo toan vẫn tốt hơn là đàn ông. Tiếc là người đàn bà mà cha cô chọn chẳng phải người hiền lành. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Từ lúc mẹ kế bước vào nhà, cuộc sống của Mận như rơi vào địa ngục trần gian. Mận suốt ngày bị dì ghẻ kiếm chuyện dè biểu, hạch sách, quạnh hẹ đủ điều. Những lúc cha Mận đi làm xa, mẹ kế liền sai cô làm hết mọi việc trong nhà. Làm không xong là roi giọt vào người đau đến tận xương. Mỗi khi cha ở nhà, trước mặt thì bà ấy tỏ ra yêu thương, lo lắng cho Mận. Nhưng ông vừa quay mặt đi chỗ khác thì liền nghiến răng đầy nghiến, muốn trẹo cả quai hàm. Không lâu sau, mẹ kế sinh được một người con trai. Nhưng cậu em này thương Mận nhiều lắm. Nhiều khi thấy mẹ mình đánh đập cho chị nhịn đói, cậu lén lút giấu đồ ăn mang đến cho Mận. Tình cảm chị em thấm thiết. Nhưng mẹ kế không ưa cô. Chỉ cần thấy Mận đến gần con mình là bà ta liền đánh đuổi, cấm tuyệt đối. Bà ấy nói: "Con tao là con vàng con ngọc, bàn tay bẩn thỉu của mày tránh xa con tao ra. Tao mà thấy mày đến gần nó thì mày đừng có trách tao." Cuộc sống khắc khổ của Mận cứ thế trôi qua đã 18 năm. Năm trước, cha Mận bệnh nặng đã qua đời. Lúc còn sống, ông theo người ta đi làm ăn xa, kiếm cũng được kha khá tiền. Nên cuộc sống của gia đình họ không quá vất vả. Nhưng khi ông mất, thì tất cả tài sản đều do mẹ kế cai quản. Giờ trong nhà chỉ còn Mận, thằng em cùng cha khác mẹ và bà mẹ kế. Cuộc sống không còn cha mẹ, Mận ngày càng bi thảm. Mẹ kế bắt cô phải đi làm lụng, mần mướn vất vả để kiếm tiền. Nếu không làm ra tiền thì cho nhịn ăn, uống nước thay cơm. Bà ta không đuổi Mận đi vì sợ miệng đời bàn tán. Hôm nay Mận vừa đi làm đồng về, trời nắng oi bức khiến cô mệt trong người. Định bụng ngồi nghỉ một lát rồi đi nấu cơm. Nhưng mới đặt mông xuống thềm nhà, đã nghe mẹ kế từ trong nhà bước ra mắng xối xả. Bị chửi, Mận cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Dạ, tại con hơi mệt nên tính nghỉ yên lát rồi con đi nấu cơm ngay." Bà Đào biểu môi: "Mày ngồi đó rồi khi nào mới có cơm ăn? Hay mày chờ tao xuống nấu cơm dâng lên tận miệng cho mày?" "Dạ con không dám, con đi nấu ngay đi mẹ." Mặc dù đầu ong ong, mắt hoa cả đi, nhưng Mận vẫn cố đứng lên đi xuống bếp. Xưa này trong làng ai cũng biết Mận vốn là cô gái hiền lành, xinh xắn. Có lẽ từ nhỏ sống trong cảnh bị mẹ kế quạnh hẹ, cho nên cô đã quen nhẫn nhịn và chịu đựng. Mận đang lúi húi sau bếp thì em trai cô chạy xuống. Nó nhìn láo liên không thấy mẹ thì nó nói nhỏ: "Chị Mận." Nghe tiếng gọi, Mận quay ra sau lưng. thấy cậu em cầm một chiếc bánh ú đưa về phía mình. Mận ngừng tay, bỏ cái nồi đang cầm qua một bên. Cô lắc đầu nhỏ giọng. Chị không ăn đâu, em ăn đi cho mau lớn. Cậu em sụ mặt, tỏ vẻ hờn dỗi. Em ăn rồi, này là em để phần dành cho chị đó. Chị không ăn, em nghỉ chơi chị á. Mận cố nặn trên môi một nụ cười rồi nói. Thôi được rồi, chị cảm ơn em nghe. Nhưng mà lần sau đừng có làm vậy nữa. Nếu mà mẹ biết, mẹ đánh đòn em đó. Cậu bé cười ngây ngô. Mẹ không đánh đâu, chị đừng lo. Vừa lúc có tiếng mẹ kế ở trước nhà gọi giọng xuống. Thằng Tý mới đây chạy đi đâu rồi? Tý ơi! Mận nghe thấy liền gấp gáp nói với cậu em. Em nhanh đi lên đi, mẹ thấy em nói chuyện với chị là mẹ giận đó. Vậy em đi lên đây, chị nhớ ăn bánh nha. Nói rồi cậu bé lẻn lên nhà trên. Bên trên lại truyền đến giọng nói cay nghiệt của mẹ kế. Con chạy đi đâu vậy? Lại chạy xuống chỗ con nhỏ đó hả? Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, tránh xa con nhỏ đáng ghét đó ra. Tí thắc mắc hỏi lại, giọng nó khó chịu. Nhưng chị ấy là chị của con mà, sao mẹ không cho con lại gần chị? Chị em gì với cái ngữ đó? Nó đâu phải do mẹ đẻ ra. Trước sau gì nó cũng gả đi, như là người dân nước lã. Con không cần phải tốn công thân thiết với nó. Thằng Tí chưa kịp nói gì thêm đã bị bà cắt ngang. Không có nhân vậy gì hết nghe. Con có xem mẹ là mẹ của con không? Nếu có thì phải nghe lời mẹ. Mận nghe được những lời đó, nước mắt cứ tuôn trào. Bao nhiêu năm nay mẹ ruột mất sớm, Mận coi mẹ kế như mẹ ruột của mình. Nhưng tại sao bà ấy luôn phân biệt và ghét Mận đến như vậy? Lòng cô nghẹn đắng nhìn chiếc bánh ú cầm trên tay. Bây giờ cô chỉ còn họ là người thân duy nhất. Dù có cực khổ như thế nào, cô cũng sẽ không oán trách. Mận gạt nước mắt trên gò má, cất chiếc bánh ú vào túi áo và tiếp tục nấu cơm. Mận đang loay hoay dưới bếp thì nghe trên nhà có giọng nói rôm rã của một người phụ nữ. Cô Đào dạo này khỏe không? Chà, bà Tám có việc gì mà hôm nay ghé sang nhà tôi vậy? Trời đất ơi, khách tới nhà không trà cũng bánh. Mời tôi vào nhà ăn cái đá rồi từ từ nói chuyện nè. Tôi quên mất, bà vào uống nước. Bà Tám thân hình ục ịch đi nhanh vào nhà, tự nhiên ngồi xuống ghế, mặt vẫn giữ nụ cười sởi lởi. Bà Đào rót một ly trà đặt xuống trước mặt bà ấy, rồi quay sang thằng Tý. Con vào trong học bài đi, để mẹ tiếp khách. Thằng Tý dạ xong rồi nó rời đi. Bà Đào bây giờ quay sang nhìn bà Tám cười. Chị Tám uống nước đi. Nay sang nhà tôi chơi hay là có chuyện chi? Trời, có chuyện quan trọng đây nè, liên quan tới con Mận đó. Nghe đến tên Mận, bà Đào cáu gắt. Con nhỏ đó nó gây ra cái chuyện gì hả Tám? Nó có làm chuyện tội tình gì với ai? Cũng chẳng có liên quan gì tới tôi đâu. Nó 18 tuổi rồi chứ ít cái gì. Gây chuyện thì tự mà giải quyết. Ôi, tôi chưa kịp nói gì á, chỉ có sồn sồn vậy. Chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu. Nó mà làm được chuyện gì tốt đẹp sao? Con Mận nay cũng đã 17-18 tuổi rồi chị. Tôi tính làm mai nó với cậu hai nhà ông hội đồng. Chị thấy làm sao? Chịu không? Nhà bên ấy á, thì ưng con Mận rồi đó. Bà Tám, người làm nghề mai mối trong làng, với sự chuyên nghiệp của mình, bà ấy luôn nở trên môi nụ cười tươi rói giòn giả và nói những lời êm tai để các mối hôn sự do bà ta kết hợp được thành công. Bà Đào nghe nói nhà hội đồng chấm con Mận làm dâu thì trong lòng như nở hoa. Nếu gả Mận qua đó, bà ta sẽ nhận được không ít tiền sính lễ, bởi nhà hội đồng giàu có nhất vùng này ai mà không biết. Tài sản của nhà ấy phải nói ăn mấy đời cũng không hết, ruộng đất cò bay thẳng cánh, còn có mấy đồn điền cao su. Việc làm ăn mấy năm gần đây phất lên như diều gặp gió, giàu càng thêm giàu. Mận được gả đi thì lợi cả đôi đường. Bà ta vừa có tiền, vừa nhổ được cái gai trong mắt. Chuyện tốt thế này, làm sao bỏ qua được? Bà Đào cười tươi như hoa, bà nói. Tám nói thật không hả? Ừ, nếu nhà đó chịu là tôi gả ngay. Bà Tám nhìn đôi mắt sáng lên của bà Đào là biết bà chịu rồi. Bà nói: chuyện cưới hỏi ai đùa chị? Chỉ cần chị đồng ý là tôi về tôi báo họ sang cưới ngay đó mà. Được rồi, tôi đồng ý đó. Tám về Tám thông báo cho nhà họ giúp tôi đi. Nhớ nói tốt cho con Mận vài câu nghe. Nếu như mối hôn sự này thành công đó, tôi không quên ơn chị đâu. Bà Đào gấp gáp nói, như sợ ai cướp mất lời. Bà Tám thấy chuyện đã thành thì cười. Tôi đã đem hai á, thì chuyện sẽ thành. Nè, chị bàn bạc với con Mận đi, xem ý nó thế nào. Nếu nó không chịu gả làm sao? Trời, Tám yên tâm đi. Chuyện hôn sự cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Nó được gả vào nhà hội đồng là phước ba đời rồi. Tám cứ về bên đó báo lại như vậy đi. Vậy quyết định vậy ngang. Thôi tôi về bên đó tôi báo cho họ biết để họ chuẩn bị ngày rước dâu. Bà Đào tiễn khách ra về, miệng cười không ngớt. Nghe đầu cậu hai nhà hội đồng bị bệnh nặng nằm liệt giường mấy năm nay. Nhưng thôi kệ, miễn sao con Mận gả đi là được. Nó vào nhà đó sướng hay khổ cũng chẳng liên quan tới mình. Mận ở nhà dưới nghe được hết thảy. Nhưng vì giữ sĩ diện cho mẹ nên chờ bà Tám đi rồi, cô mới chạy lên. Thấy bà Đào đang ngồi suy tính, Mận liền lên tiếng. Dì, dì tính gả con đi sao? Con nghe hết rồi. Bà Đào nghe hỏi thì có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng nghiêm mặt nói. Mày lớn rồi, đã đến lúc có chồng. Trai lớn giận vợ, gái lớn gả chồng. Trước sau gì cũng phải gả đi thôi. Giờ nhà hội đồng họ chấm mày, xem như là mày may phước rồi còn gì nữa. Gả vào đó làm mợ, mày còn đòi hỏi cái gì? Đâu phải Mận không biết cậu hai nhà đó bị bệnh nặng, không sống được bao lâu. Nếu vậy không sớm thì muộn, cô cũng làm quá phụ. Xưa nay những người giàu hay xem thường người nghèo, chưa kể nội bộ còn đấu đá nhau sức đầu mẻ trắng vì gia sản. Dù cô không có lòng ham muốn hư vinh, nhưng với danh phận vợ cậu hai thì trước sau gì cũng sẽ bị cuốn vào, bản thân chưa chắc được yên ổn. Nghĩ đến đó, hai hàng nước mắt Mận lăn dài, quỳ xuống cầu xin. Dì ơi, con xin dì đừng gả con vào nhà đó. Con chỉ muốn cưới một người chồng bình thường, nghèo cũng được, miễn sao gia đình hạnh phúc. Con không muốn vào nhà đó đâu dì. Mày không muốn cũng phải gả, tao đồng ý với người ta rồi. Con xin dì đó, dì từ chối người ta đi. Con không muốn đi đâu dì. Bà Đào biết nếu làm gay gắt, chắc chắn con Mận sẽ không chịu nghe theo. Lúc này thằng Tý cũng chạy đến, nó trốn một góc nghe được hết. Tý đã 13 tuổi, nó đã hiểu chuyện, biết Mận sắp gả đi, nó liền cầu xin. Mẹ, đừng có gả chị đi, con không muốn xa chị Mận đâu. Bà Đào nghe vậy thì tức lắm, nhưng cố kiềm chế, bà nhỏ giọng. Chị đã tới tuổi lấy chồng rồi, trước sau gì cũng phải gả đi. Sau này con lớn lên cũng phải có vợ, đó là quy luật từ xưa đến nay, không có thể tránh khỏi. Nè, con ngoan đi, đi chơi, để mẹ nói chuyện với chị. Thằng Tý mặt buồn hiu, cúi đầu đi ra sân. Nhìn bóng con trai đi khuất, bà đến gần Mận, khiến Mận có chút sợ sệt, lùi ra sau. Nãy giờ Mận đang quỳ, bà Đào nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên, vừa nói vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt. Con đứng lên đi. Thật sự dì cũng không muốn gả con đi đâu, nhưng mà mình bây giờ khó khăn lắm con. Từ khi ba của con mất đó, thì gia đình mình đâu có làm gì ra tiền. Thằng Tý nó cần tiền đi học, nó còn đang bị bệnh trong người, cần tiền chạy thuốc men đó. Dì biết con thương thằng Tý, con nghĩ cho nó đi, mà chịu gả vào nhà đó nghe con. Nhà họ giàu, tiền sính lễ cưới hỏi không ít. Số tiền đó đó đủ để cho thằng Tý chữa bệnh, rồi vài năm nữa đi Tây học như người ta. Con hãy nghĩ cho tương lai của em nha con. Thường ngày nó đối xử với con rất tốt mà Mận. Mận cười chua xót. Như thế này có khác gì đang bán cô cho nhà họ để đổi lấy tiền đâu. Nhưng dì đã nói chuyện này liên quan đến em trai, lâu nay nó vẫn luôn tốt với cô, thôi thì xem như đây là điều cuối cùng cô làm gì nó. Mận im lặng đi xuống bếp, mắt cô đẫm lệ. Mận biết dù có cố gắng bao nhiêu thì mẹ kế vẫn luôn có ác cảm với mình. Bà ấy chưa từng thật lòng yêu thương mình, bởi cô không phải do bà ấy sinh ra. Khát máu thì tanh lòng. Tâm trí của Mận lúc này như chìm trong suy nghĩ. Nếu mẹ kế đã quyết bán cô cho nhà hội đồng để đổi tương lai cho em trai, vậy thì cô sẽ hoàn thành tâm nguyện cho họ, và từ giờ không liên quan gì đến người mẹ kế này nữa. Bắt đầu từ hôm nay, cô không mềm yếu nữa. Cô phải tự bảo vệ chính mình, phải thật mạnh mẽ. Bà Đào nhìn thì biết Mận đã đồng ý. Cô vừa đi khuất, bà ta đưa khăn tay lau đi giọt nước mắt đầy giả tạo, rồi nhếch miệng cười. Dù trong lòng không muốn, nhưng mối hôn sự của Mận và cậu hai nhà hội đồng đã được định. Lễ cưới diễn ra rất sơ sài, vì Mận trong mắt nhà họ vốn là người thấp kém, được gả vào phủ hội đồng là may mắn lắm rồi. Ngày hôm nay, Mận chính thức bước vào làm dâu nhà hội đồng, trước hàng ngàn ánh mắt dò xét đang nhìn mình. Ngày đại hôn, nhưng không có chú rể, một mình Mận thực hiện hết các nghi thức cùng với một con gà trống. Nhà hội đồng có ba bà vợ, bốn người con, ba trai một gái. Trừ cậu hai bị bệnh không đến được thì tất cả đều có mặt. Mận để ý thấy bà cả đang ngồi cùng ông hội đồng, gương mặt nghiêm khắc, tay cầm chuỗi tràng hạt. Cô đoán bà là người tín Phật. Còn ông hội đồng với đôi mắt phán xét nhìn Mận chẳng có chút biểu cảm. Tiếp đó là bà hai, gương mặt luôn tươi cười, mang nét hòa nhã. Cuối cùng là bà ba, tỏ rõ thái độ không có ai ra gì, xem thường Mận ra mặt. Tiếp đến là cậu ba, có khí chất điềm đạm, nho nhã, rất được lòng ông hội đồng. Tương lai chắc chắn sẽ được ông hội giao cho quyền quản lý làm ăn. Còn cậu tư ăn nói ngang tàng, có tiếng ăn chơi, tiếng xấu đồn hết cả làng. Người cuối cùng là cô Út, tính cách giống mẹ mình là bà ba, không coi ai ra gì, hỏng hách phách lối. Trong lúc làm lễ, Mận đã quan sát và nắm được sơ lược về tính cách của từng người trong nhà này, thông qua từng hành động và cách nói chuyện của họ. Mối hôn sự này chẳng có mấy người đến tham dự, bởi nhà họ không muốn quá nhiều người biết. Buổi lễ kết thúc cũng đã đến chiều tối, bà cả sai người đưa Mận về phòng nghỉ ngơi. Một ngày mệt mỏi trôi qua, tay chân của Mận như rã rời vì cả ngày phải đứng làm lễ. Con bé người ở bằng tuổi với Mận được bà cả giao cho nhiệm vụ đưa Mận đến phòng tân hôn. Ngày đầu tiên bước vào nhà chồng, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm trong mắt của Mận. Người hầu đi trước, Mận đi sau. Thấy cô đi chậm, nó đứng lại nói với giọng đầy bực dọc. Mợ làm ơn mợ đi nhanh lên đi, tôi còn về hầu cho bà nữa, không có thảnh thơi để chờ mợ đâu. Lúc này Mận chỉ cười đáp. Tôi biết rồi, làm phiền chị quá, xin lỗi chị nghe. Mới vào phủ đơn phương độc mã, cô nghĩ tốt nhất nên quan sát và giữ thái độ hòa nhã trước. Mận lên tiếng hỏi làm quen. Mà chị tên là gì? Đặng sau này tôi tiện xưng hô, dù gì sống chung một nhà, sau này mình còn gặp nhau mà. Con mén vẫn giữ giọng hống hách, bởi cậy mình là người của bà cả, trong phủ không ai dám động đến, cho nên nó xem thường Mận. Nó nói: Tôi tên Mén, người bà cả tin tưởng nhất. Còn người ở này dường như muốn thị uy, nên nãy giờ cứ một câu là bà cả, hai câu cũng bà cả. Mận vẫn tỏ ra niềm nở. Tôi biết rồi, chị Mén. Thoáng chốc, Mận được đưa đến trước cửa một căn phòng. Lúc này Mén nói: Đây là phòng của cậu hai nè, mở vào đi. Tôi biết rồi, cảm ơn Mén nghe. Mén quay đi, Mận cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa rồi bước vào. Sau khi khép cửa, cô đưa mắt nhìn quanh phòng. Trên giường có một người đàn ông đang nằm đó. Mẫn đoán đó là cậu Hai Điền, bởi cô biết chồng mình bệnh nặng, không thể đi lại được. Mà phòng này của cậu, thì người đó còn ai khác được nữa. Nghĩ vậy, Mẫn cố nhấc nhẹ từng bước chân, tiến lại gần giường nhìn cậu. Cậu Điền nằm im lìm như đang ngủ. Cậu mặc một bộ đồ bà ba màu trắng, gương mặt tuấn tú nhưng hơi tái nhạt. Người bệnh mà, huống hồ lại bệnh mấy năm rồi, sắc mặt như vậy cũng không có gì lạ. Thấy cậu nhắm mắt, sợ làm phiền cho nên Mận không dám gọi. Cô đến bàn kéo ghế ra ngồi xuống. Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài trời đã sập tối, trong phủ cũng trở nên im lìm. Mận đưa mắt nhìn sang chiếc giường, thấy cậu Điền vẫn nằm bất động. Cả ngày nay Mận phải đứng suốt, giờ thấy mệt lắm rồi. Nhưng giường chỉ có một cái, cậu ấy nằm mất rồi, cô biết làm sao, chỉ có thể gục đầu lên bàn ngủ tạm. Đến khi tỉnh giấc, trên cổ truyền đến những cơn đau do nằm một tư thế quá lâu. Cô đưa tay xoa nhẹ lên cổ, thầm trách số phận mình. Người ta đêm tân hôn thì hạnh phúc, còn cô phải ngồi ngủ gật như thế này. Nhìn lên giường, cậu Điền vẫn nằm đó bất động. Mận lấy làm lạ, không lẽ cậu bị bệnh nặng đến mức chỉ nằm một chỗ như cái xác chết vậy mãi sao? Nếu vậy cậu ăn uống kiểu gì? Không ăn được, làm sao mà sống? Càng nghĩ càng tò mò, Mận bước đến gần cậu xem sao. Cô đứng cạnh mép giường, đưa mắt nhìn cậu chẳng rời. Cậu thật đẹp, nhưng sao lại bị bệnh? Trông còn rất trẻ cơ mà. Mận ngây người trong chốc lát, liền lắc đầu cho tỉnh táo hơn. Cô thấy mình bị sắc đẹp của cậu làm cho bấn loạn rồi. Mận thấy tiếc cho cậu. Số Mận khổ nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Nhà cậu giàu có, người hầu kẻ hạ không thiếu, nhưng cậu lại chỉ nằm một chỗ, chẳng đi lại được. Đang suy tư thì bên ngoài có người gọi vào. Mận ơi, Mận dậy chưa hả? Tiếng gọi kéo suy nghĩ của Mận quay về thực tại. Cô vội đi đến mở cửa phòng. Tôi dậy rồi, ai đó? Cánh cửa mở ra, Mận thấy một cô bé chừng 14 tuổi, trên tay đang bưng theo một chậu nước. Thấy cô, con bé nhanh nhẹn. Đêm qua Mận ngủ có ngon không? Em là người hầu riêng của cậu, Mợ là vợ cậu, thì từ giờ em theo hầu cho Mợ. Có việc gì Mợ cứ sai bảo em nghe. Mận nghe nó nói như vậy thì cười đáp. Xưa nay mọi việc tôi đều tự làm một mình được, không cần người hầu đâu. Em cứ tiếp tục làm công việc như trước đi. Đâu có được đâu Mợ, giờ Mợ là vợ của cậu rồi, cậu cũng là chủ nhân của em. Em phải chăm sóc và làm việc cho Mợ chứ. Cảm ơn em nghe. Mà em tên gì? Dạ Mợ cứ gọi em là Sen. Giờ đem đưa nước vào cho Mợ rửa mặt cho cậu nghe. Mận quay người bước vào trong. Con Sen cũng theo sau. Cô đi đến ngồi xuống mép giường, sau đó lấy khăn lau mặt cho cậu Điền. Việc này trước kia là do con Sen hầu hạ, giờ Mận đã gả cho cậu rồi thì cô phải làm. Mận đang lau mặt cho cậu, chợt cô giật thót mình, đứng bật dậy. Cậu ấy. Sao vậy Mợ? Có chuyện gì vậy? Cậu ấy không còn thở. Hả? Để em đi gọi ông bà. Nói rồi nó nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lát sau, ông bà hội đồng và những người khác gấp gáp đi đến. Bà cả là người lo lắng nhất, vừa bước vào phòng đã đi nhanh đến cạnh giường. Bà nhìn con nằm im bất động, quay ra hỏi Mận. Đêm qua cô đã làm gì con trai tôi vậy? Hả? Mận hốt hoảng quỳ xuống. Con không có làm gì cả. Từ lúc vào phòng cậu, con không có làm gì hết. Lúc này bên ngoài cửa, con hầu của bà cả bước vào, theo sau là thầy Lan. Thấy thầy Lan, bà cả vội nói. Thầy Lan nhanh qua xem cho con tôi. Bà cả nép sang một bên, nhường chỗ cho thầy Lan vào. Ông ấy ngồi xuống bắt mạch, giờ đặt tay vào đã giật mình rụt lại, sau đó đưa tay lên mũi cậu kiểm tra. Ông ấy đứng dậy cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Cậu hai đã mất rồi. Ông hội đồng nãy giờ vẫn im lặng, lúc này lập tức lên tiếng. Bày đầu, lôi con Mận xuống nhốt vào nhà cối cho ông. Mới bước vào nhà đã hại con ông mất mạng rồi. Bà cả cũng lên tiếng đầy nghiến. Mày đúng là cái thứ khắc phu, vừa gá vào đã khắc chết chồng rồi. Tụi bay còn đứng trơ mắt ra làm gì? Nhanh lôi nó đi. Bà cả vốn cưới Mận về cho con mình là vì nghe theo lời thầy bói, muốn cậu hai nhanh khỏi bệnh thì cưới một cô vợ hợp mệnh để sung hỷ, đem lại may mắn, khắc đi cái vận xấu trên người cậu. Vì vậy bệnh tình của cậu mới có chuyển biến. Bà cả nghe vậy liền thuê bà Mai đi tìm cho mình một cô vợ có số mệnh như thầy đã phán. Thế nên dù thân phận của Mận không được tốt, nhưng vẫn được nhà họ cưới về cho con trai mình. Ai mà dè, mới đêm tân hôn thì con của họ đã chết rồi. Mận khóc lóc thành mình. Con không có, xin ông bà tha cho con. Người ở lôi Mận ra ngoài. Vừa lúc một chàng trai đi đến. Cha má, anh hai bị bệnh lâu ngày cho nên sức khỏe vốn đã yếu rồi. Con nghĩ cái chết của ảnh không có liên quan đến chị dâu. Chị ấy mới gả vào, làm sao có thể hại anh hai được. Cha má tha cho chị dâu đi. Chuyện trước mắt là phải lo hậu sự cho anh hai đã. Đó là cậu Ba Viễn, em trai cùng mẹ với cậu Hai Điền, đều do bà cả sinh ra. Cậu thấy Mận hiền lành, tin rằng cô không phải là người như vậy nên lên tiếng xin cho cô. Ông hội đồng chưa kịp lên tiếng thì cậu Tư Thiết do bà Hai sinh ra đã tiếp lời. Cả nhà này ai mà không biết, anh Hai lâu nay bị bệnh nặng nằm liệt giường, sớm muộn gì cũng chết. Giờ chết thì là do bệnh thôi, sao lại đổ cho người khác làm gì? Ông hội đồng nghe vậy thì tức sôi máu. Thằng con này vốn suốt ngày ăn chơi quậy phá không nên người, giờ còn nói những lời không kiêng nể ai, khiến ông rất tức giận. Tính không nhốt Mận nữa, nhưng nghe vậy ông bực tức liền trút hết lên đầu Mận. Nó là vợ mà không biết chăm sóc chồng, để trong đêm tân hôn chồng mình chết lúc nào cũng không hay. Dù nó không hai thằng hai, nhưng cũng không tránh được tội tắc trách. Người đâu, lôi nó xuống cho ông. Mặc cho Mận khóc lóc gian xin, cô vẫn bị đám người ở kéo ra nhà củi nhốt lại. Mận bị dứt vào trong nhà củi. Cô tìm một góc trống ngồi xuống, không biết mình có thể vượt qua kiếp nạn này không. Nghĩ đến cậu hai còn chưa trông thấy người vợ mình mới cưới về như thế nào, vậy mà đã mất rồi. Có duyên có nợ mới thành vợ thành chồng, nhưng chưa nói với nhau câu nào đã phải biệt ly. Dù sao bây giờ cô đã gả cho cậu, sống chết gì cũng là người của cậu. Cô muốn đưa tang cho chồng, nhưng hoàn cảnh này chắc không được rồi. Ông bà hội đồng chắc chắn sẽ không cho cô làm như vậy. Trời bắt đầu sập tối, màn đêm dần bao trùm cả căn nhà kho. Tiếng chuột kêu chích chích, chạy loạn xạ, làm Mận có chút giật mình. Cô ngồi bó gối ôm lấy thân mình vì sợ. Ở đây ngoài củi được chất đầy xung quanh ra, chỉ có một màu đen kịch. Khu vực này cách xa nhà chính, không có một bóng người. Chỉ có chút ánh sáng từ bóng trăng trên cao chiếu xuống, hắt vào những ô trống của căn nhà kho. Đây không phải lần đầu tiên Mận chịu khổ như thế này, nhưng cô vẫn sợ vì không biết ông bà hội đồng sẽ làm gì mình. Chợt có tiếng ai đó bên ngoài. Mợ hai, mợ hai. Thì ra đó là Sen. Cô nhanh chóng đứng lên, tiếng sát vách nơi phát ra tiếng gọi. Sen phải không? Là em hả? Là em nè mợ. Em lén đem đến cho mợ chút đồ ăn nè. Cả ngày nay mợ vẫn chưa được ăn gì. Nó không nói Mận cũng quên mất, cả ngày nay mình chưa có gì bỏ vào bụng. Cô cũng không thấy đói. Có lẽ nỗi sợ hãi và lo lắng đã lấn át đi rồi. Cảm ơn em nha. Đúng là ta chưa ăn gì cả. Con Sen đưa đồ ăn qua một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ này chẳng biết vì sao mà có, nhưng nó vừa vặn để nhét đồ ăn vào. Bên trong lớp lá chuối là một nắm cơm và một ít đồ ăn, hình như đồ để cúng đám ma cho cậu hai. Con Mận nói: Mận hai chịu khổ ăn tạm đi, em phải vào trong, chứ nếu người khác nhìn thấy, ông bà biết được, em bị ăn đòn đó. Cảm ơn em nhiều lắm. Em đi đi. Dạ, lần sau em lại đem cơm đến cho mợ nha. Con Sen ngó nghiêng rồi nhanh chóng rời đi. Mận nghe tiếng bước chân bên ngoài đã dần xa. Cô mở nắm cơm trên tay ra, đi đến một góc ngồi xuống, bóc từng miếng bỏ vào miệng. Nước mắt cứ tuôn rơi. Không biết qua bao lâu, Mận ngồi tựa vào đống củi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi cảm nhận được có bàn tay lạnh lẽo đang vuốt ve gương mặt mình, thì cô mới giật mình tỉnh dậy. Mận mở hai mắt tròn xoe nhìn quanh nhà kho. Dưới ánh sáng lập lòe của ánh trăng phản phất vào trong, cô chẳng thấy ai cả, chỉ cảm thấy hơi lạnh một chút. Mận thu người lại ngồi co ro. Chợt không khí lạnh kia tan mất, mọi thứ trở về bình thường. Cô có chút khó hiểu, không biết thời tiết hôm nay sao lại khác thường, hay do cơ thể của mình có vấn đề. Lúc này ở nhà chính, nơi đang tổ chức tang sự cho cậu hai, đã là đêm thứ hai sau khi cậu mất. Ông bà hội đồng và các cô cậu đã quay về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn người ở túc trực quan tài của cậu. Bỗng nhiên gió từ đâu thổi thốc vào, cuốn giấy tiền vàng mã bay tứ phía, kèm theo là một đợt khí lạnh buốt bao trùm. Đám người ở ai nấy đều xanh mặt khi chứng kiến hiện tượng lạ. Sau đó là nơi bàn hương án của cậu hai, đồ cúng như bị một thế lực vô hình hất tung tất cả xuống đất, dở tan tành. Chiếc quan tài đặt giữa nhà lắc lư dữ dội. Biết chuyện chẳng lành, một đứa ở nhanh chân chạy đi báo cho ông bà hội đồng. Cả ngày làm việc tang lễ cho cậu, ông hội đồng dư và bà cả mệt lá người. Vừa nằm chập mắt được một lúc thì đứa ở chạy đến, hất hà hất hải thông báo sự tình. Bà cả nghe vậy thì giật mình vội nói: Mày nhanh chạy đi mời thầy Năm đến đây. Nhà ông bà hội đồng rất tính chuyện tâm linh. Thầy Năm là chỗ tin cậy lâu năm. Nhà có việc gì, ông bà đều cho mời thầy đến xem. Ông bà chỉnh trang quần áo rồi đi nhanh đến linh đường. Đập vào mắt ông bà là một mớ hỗn độn. Vài đứa người ở đang ôm nhau run rẩy ở một góc. Ở một căn nhà ba gian sang trọng, chỉ đứng sau nhà hội đồng, một thanh niên hớt hải đi vào sân gọi: Thầy Năm ơi, có nhà không? Nghe gọi, một người đàn ông trung niên bước ra. Thấy là người ở của nhà ông hội đồng, ông ta liền niềm nở: Ồ, ta đây, có việc gì vậy? Sau khi nghe thằng thanh niên trình bày, thầy Năm nhanh chóng vào trong lấy đồ rồi bước ra nói: Đi thôi. Lão thầy Năm học được một chút bói toán, xem phong thủy, kèm theo sự khôn ranh biết ăn nói, nên lừa được ông bà hội đồng bao năm nay. Được ông bà trả cho nhiều tiền nên cuộc sống bây giờ rất khá giả. Ông ta biết nhà hội đồng là núi tiền của mình nên ra sức bám lấy họ. Vì biết chỉ cần được nhà họ tin tưởng thì sau này chẳng phải lo chuyện cơm áo. Quả không sai, từ khi được ông bà hội đồng coi trọng, trong nhà có chuyện làm ăn đều phải tới nhờ ông ta xem ngày lành tháng tốt. Lâu lâu ông ta lại thả cho một vài âm binh đến phá nhà họ rồi đến thu phục. Mỗi lần như thế, phủ hội đồng chi cho ông rất nhiều tiền. Nhưng hôm nay ông ta nhớ rõ mình không hề thả âm binh đến đó, sao tự dưng lại xảy ra chuyện và mời mình ngay trong đêm? Không lẽ đám tang của cậu hai lại xảy ra chuyện? Hôm nay ông ta đã ở đó cả ngày, chỉ vừa về nghỉ ngơi thôi. Đang thắc mắc thì cả hai đã đi đến nơi. Ông ta đạo hạnh không cao siêu, nhưng cũng có chút bản lĩnh sơ cấp, có thể nhìn thấy ma quỷ. Vừa bước vào linh đường, ông ta đã giật mình sửng sốt vì thấy một hồn ma đang đứng ở ngay quan tài. Cơ thể không ngừng tỏa ra một luồng khí đen. Nói đúng hơn là quỷ, chứ chẳng phải ma. Thấy ông ta đến, bà cả liền nói: "Thầy Năm à, thầy xem việc này là như thế nào? Có phải do con tôi chết không được yên lòng, cho nên nó trách chúng tôi có phải không?" Thấy thầy Năm đứng yên bất động không trả lời, bà cả gọi lớn hơn: Thầy Năm à, thầy có sao không?" Ông ta giật mình, định thần trở lại rồi nói: Chuyện đây là..." Ông ta chưa kịp nói thì bóng đen kia gầm gừ, tức giận lên tiếng: "Tốt nhất ông nên biết điều. Chắc ông tự biết thực lực của mình tới đâu, có đúng không? Nếu muốn sống thì nghe theo lời ta." Đó là giọng nói đầy uy lực của cậu hai. Ông ta không biết vì sao cậu ấy vừa chết đã có sức mạnh kinh hồn đến như vậy. Ông ta biết một chút ít về bùa phép, vốn chỉ đủ để múa rìu qua mắt thợ, lừa người kiếm tiền thôi. Nghe cậu hai nói vậy, chỉ biết gật đầu tuân theo. Ông ta nhìn bà cả và ông hội đồng: "Là cậu hai đang trách hai người đó, cho nên mới tức giận như vậy. Cậu bảo hai người thả vợ cậu ra, để cho mợ đưa tang cho cậu, như vậy cậu mới yên lòng đi đầu thai. Còn nói mợ đã gả cho cậu thì là con dâu của nhà này, mọi người phải đối xử tốt với mợ. Cái chết của cậu chẳng liên quan gì tới mợ ấy." Bà cả nghe vậy thì khóc lóc rồi nói: "Ông nói với nó đó, tôi sẽ thả con mận ra ngay. Đừng có tức giận, cứ yên tâm đi đầu thai đi, tôi sẽ làm theo ý nó." Ông hội đồng ra lệnh: "Người đâu, nhanh đi thả con mận ra, đưa nó đến đây đưa tang cho chồng nó." Người ở lập tức đi ngay. Mận đang ngồi co ro một góc thì bỗng có tiếng mở cửa. Cô nhìn ra thấy một người ở đi vào. Hắn nói: "Ông bà lệnh thả mợ ra, mợ về tắm rửa thay quần áo đi, rồi đến nhà chính cho ông bà nói chuyện." Dù ngạc nhiên nhưng Mận vẫn đứng lên đi theo người đó. Quay về phòng thì gặp con Sen. Nó biết cô được thả ra nên chuẩn bị nước cho cô tắm rửa. Vừa thấy Mận, nó vui mừng nói: "Cuối cùng mợ cũng được thả rồi. Em có chuẩn bị nước nóng cho mợ rồi nè. Mợ đi tắm đi." "Cảm ơn em nghe." Mận cười hiền nhìn nó. Bao lâu nay chưa có ai đối xử với cô tận tình như thế. Con Sen đi ra ngoài để cho Mận tắm. Sau khi tắm xong, con Sen đem vào một bát cháo, bảo cô ăn lót dạ, rồi đến lên đường ông bà đang chờ. Rất nhanh sau đó, Mận đi đến nhà chính. Ông bà hội đồng và thầy Năm đã rời đi, chỉ dặn người ở bảo cô canh quan tài cho chồng. Mận nghe theo, ngồi đốt vàng mã bên quan tài cậu hai. Mận không biết vì sao đột nhiên ông bà lại thả mình ra, còn cho mình đến đây nữa. Đáng lý ra họ phải cấm tuyệt mới đúng, vì nghĩ mình đã hại cậu còn gì. Mận cứ thế ngồi bên quan tài đến ngày hôm sau. Khi cậu được đưa đi chôn cất, Mận mới được cho về phòng nghỉ ngơi. Từ lúc gả vào nhà ông hội đồng, Mận chưa một ngày được yên giấc. Vừa về phòng, cô liền đi đến giường đặt lưng nằm xuống. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Đến nửa đêm, cánh cửa phòng của Mận bị ai đó mở ra. Bước vào trong là một bóng người đàn ông. Cô vẫn đang ngủ, chẳng hay biết gì. Bóng người ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi tiến đến gần giường. Nhìn cô đang nằm đó với ánh mắt thèm thuồng. Mận tuy từ nhỏ sống trong cực khổ, làm lụng vất vả, nhưng nước da vẫn trắng trẻo do không bị bắt nắng. Nhan sắc xinh đẹp, không thua kém các cô cậu con nhà giàu. Thấy cô vẫn đang say ngủ, kẻ kia thích thú đưa tay muốn chạm vào mặt cô. Bàn tay vừa chạm đến thì Mận chợt mở mắt ra. Trong phòng tối om nên chẳng rõ gương mặt người đó là ai. Cô chỉ biết thốt lên: "Ai vậy? Tại sao lại vào phòng tôi?" Người kia nhanh tay bịt miệng của Mận lại. Cô phản xạ cắn phập vào tay hắn. Tên kia bị cắn đau, liền thu tay lại, muốn tát cho Mận một cái. thì chợt tay của hắn cứng đờ như bị ai đó giữ lấy. Mận hốt hoảng lùi vào một góc giường, lấy mền che người lại. Lúc cậu đang sợ hãi không biết phải đối phó với kẻ trước mặt như thế nào thì hắn ta đã thét lên: "Ma, cô ba!" Sau đó hắn tung cửa chạy đi. Mận vẫn chưa kịp hoàn hồn chuyện vừa xảy ra. Cô không hay biết rằng tên kia bỏ chạy bởi vì hắn nhìn thấy phía góc phòng ở trên đầu Mận vừa rồi hiện lên hai con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn. Cùng với cái tay đang bị giữ chặt chẳng cử động được dù hắn có cố sức dùng ra. Hắn biết thứ trước mắt mình chắc chắn không phải người, cho nên khi thoát khỏi sự khống chế đó hắn lập tức bỏ chạy. Mất một lúc lâu Mận mới tỉnh lại. Cô chẳng dám ngủ nữa vì biết nơi này không an toàn. Cô phải nghĩ cách để tự bảo vệ bản thân. Sáng hôm sau, con Sen bước vào phòng, hoảng hồn thấy Mận ngồi trên giường, hai mắt đã thâm quầng vì mất ngủ. Nó lo lắng hỏi: "Mận à, Mận sao vậy? Đêm qua Mận không ngủ hả? Ồ, không lẽ cậu hai lại về tìm Mận hả?" "Em nói linh tính gì vậy? Cậu mất rồi sao về tìm mợ được?" "Mợ chưa nghe chuyện gì sao?" Cần Sen ghé sát lại chỗ Mận nói nhỏ, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe: "Hôm trước mợ được thả ra khỏi nhà củi là nhờ cậu hai đó. Cậu chết rồi nhưng mà linh lắm, về quậy tanh bành đòi ông bà thả mợ ra đó." Mận hoảng hốt, cô nhớ lại đêm qua kẻ làm mặt đột nhập vào phòng tính giở trò đồi bại với cô. Nhưng sau đó lại hốt hoảng kêu ma rồi bỏ chạy. Không lẽ là cậu hai hiện về cứu cô? Chợt trong lòng Mận dâng lên một sự cảm kích. Nhưng nếu tận mắt nhìn thấy hồn ma của cậu, chắc cô sẽ xỉu tại chỗ. Mận lại hỏi: "Sen, em hầu hạ cho cậu bao lâu rồi?" "Dạ, em được cậu mua về từ lúc 10 tuổi. Đến nay đã 4 năm rồi. Nếu mà không nhờ cậu cứu giúp, giờ này em đã bị bán vào đâu em cũng không biết nữa." "Lúc còn sống cậu là người như thế nào?" "Cậu là người rất tốt. Cậu giỏi lắm. Nghe đâu là học ở Tây về, được ông hội đồng giao hết việc làm ăn cho cậu. Nhưng mà mấy năm gần đây đó, sức khỏe của cậu dần dần yếu đi. Lúc em về đây thấy cậu hay bị ho, uống bao nhiêu thuốc vẫn không bớt. Lâu dần lại ho ra máu rồi nằm liệt giường luôn. Trước ngày mợ được gả vô nhà, nhìn cậu vẫn còn tỉnh táo. Chẳng hiểu sao đêm đó cậu lại ra đi." Chợt nó thấy mình lỡ lời bèn giải thích: "Em không có ý nghi ngờ mợ đâu nha. Chỉ là em thấy cái chết của cậu hơi kỳ lạ thôi hả?" "Ta biết rồi. Ta đâu có trách em đâu. Nếu em nói vậy thì cái chết của cậu có ẩn tình sao?" "Tại trước đó em vào cho cậu uống thuốc thì cậu vẫn còn tỉnh táo mà. Tuy là sức khỏe có yếu nhưng mà đầu óc quá vẫn minh mẫn, sáng suốt lắm." Mận gật đầu không hỏi nữa. Chuyện tối qua xảy ra, cô biết kẻ đó chắc chắn ở trong nhà này, nhưng chưa biết chính xác là ai, nên cô sẽ không làm lớn chuyện. Mận thức nguyên một đêm, đã nghĩ ra cách để bảo vệ mình rồi. Cô sẽ đặt thợ làm cho một ổ khóa riêng, trước khi đi ngủ thì khóa cửa lại cẩn thận là được. Người chồng của cô cũng không tệ, trước khi chết đã để lại cho cô một ít tiền riêng. Phía ông bà hội đồng vẫn không có động thái, tuy không chèn ép nhưng cũng không có vẻ đón nhận cô. Có lẽ vì sợ linh hồn cậu hai. Mận cứ vậy sống trong nhà hội đồng bình yên. Một tháng sau, đang lúc canh ba, khi cả nhà đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ, Mận ở phòng chẳng tài nào ngủ được vì cái nóng của ngày hè. Nó oi bức đến khó chịu. Mận trằn trọc mãi. Cô bật dậy đi ra ngoài, tính đứng đón gió trời cho mát. Mận đứng trước cửa phòng, nhìn lên ánh trăng trên cao, lòng chợt mang mát buồn. Đang suy tư chìm vào hồi ức, bỗng Mận thấy một bóng người lén la lén lút. Cô nhanh trí đứng nép sau một bụi hoa dưới ánh trăng rằm. Cô thấy đó là Bích, người ở hay làm việc cho bà hai. Nhìn bộ dạng lén lút của nó, Mận không khỏi tò mò, bèn đi theo. Cô thấy Bích đi vào trong kho củi, Nơi này cách xa nhà chính, nửa đêm nửa hôm nó lén lút đến đây làm gì? Sau khi thấy Bích đã đi vào trong, Mận tiến sát lại gần. Cô nghe được bên trong có giọng nói truyền đến. Cậu Thư, cậu chờ em có lâu không? Mận đứng bên hông nhà kho nghe được thì bất ngờ vô cùng. Không nói cũng biết cậu Tư và Bích đang làm chuyện mờ ám. Tiếng cậu Tư đáp lời. Nè, em bắt ta đợi hơi lâu rồi đó, ta phải phạt em mới được. Cậu Tư ôm chầm lấy Bích như con hổ đói đang dầu mồi. Bích cản lại rồi tiếp tục nói, giọng nũng nịu hờn dỗi. Khi nào thì cậu mới chính thức cho em làm vợ cậu đây? Em không có muốn lén la lén lút như này dậy hoài đâu. Ngoan đi, chờ cậu một thời gian nữa, cậu sẽ cho em danh phận chính thức. Nè, giờ thì chiều cậu đi. Nói rồi, Từ Thiết ôm chặt người của Bích, hôn lên cổ cô ta. Bích cười khúc khích. Mận bên ngoài nghe được hết. Cô thừa biết Từ Khiết là kẻ lưu manh, chính hắn là người đã lẻn vào phòng cô khi trước. Mận nhận ra vì trên tay hắn có vết thương do cô cắn trong lúc giằng co. Mận không vạch trần chuyện hắn làm với mình vì cô biết nếu nói ra sẽ không ai tin. Trong nhà này vốn Mận không có tiếng nói, chỉ cần từ nay cẩn thận đề phòng là được. Mận đang tính quay về phòng thì chân không cẩn thận đạp phải cành cây khô, phát ra tiếng động làm cho hai người trong nhà kho giật mình. Cả hai nhìn nhau rồi mở cửa chạy ra ngoài xem là ai. Mận vẫn còn đứng ngây người chưa biết phải làm sao thì có bàn tay rắn chắc kéo lấy tay cô chạy đi. Mận nhìn thấy người đó là cậu Ba. Cậu kéo Mận chạy ra ngoài vườn nấp sau bụi chuối. Từ Thiết và Bích đi ra không thấy ai, chỉ có một cành cây đã bị giẫm nát. Cậu Tư hoang mang nói, chuyện của chúng ta có người phát hiện rồi. Vậy bây giờ làm sao cậu Tư? Giờ em về đi, chuyện này để tôi tính. Từ Thiết nhìn ngó xung quanh thấy không có động tĩnh, cũng trở vào nhà. Ở bụi chuối, cậu Ba và Mận thấy họ đã rời đi, cả hai mới bước ra. Lúc này Mận hỏi, sao cậu Ba lại ở đây? Tôi vô tình đến đây thôi, chỉ muốn sống yên ổn trong nhà này thì nên biết càng ít chuyện càng tốt. Chuyện tối nay chỉ có xem như chưa biết gì. Tôi không cố ý theo dõi bọn họ đâu. Thôi, chị quay về phòng đi. Mận muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Cô quay người đi về phòng của mình. Cậu Ba nhìn theo bóng lưng Mận đi khuất rồi cũng trở về phòng. Mận mang tâm trạng rối bời quay trở về phòng của mình. Không ngờ sự tò mò đã kéo bản thân dính vào những chuyện không nên thấy. Nếu Từ Thiết biết cô phát hiện ra chuyện hắn lén lút với người ở, có khi nào hắn giết người diệt khẩu không? Mận lo lắng nằm lăn qua lăn lại trên giường. Chợt có bàn tay lạnh vuốt vào gương mặt cô, cảm giác giống hệt lúc cô bị nhốt trong nhà kho. Mận giật mình mở mắt ra thì thất kinh khi thấy một bóng đen trước mặt. Ai đó, tránh xa ra đi. Cô nhanh tay rút con dao giấu ở dưới gối, chĩa về phía bóng đen. Tránh xa ta ra, nếu không được có trách. Bóng đen vẫn im lặng nhìn cô. Mận sợ hãi đến tột độ. Rõ ràng cửa đã khóa bằng ổ khóa riêng, sao hắn có thể vào đây được? Chẳng để cô thắc mắc, bóng đèn kia tiến đến chỗ cái bàn, rồi ngồi xuống ghế, xoay lưng về hướng cô. Căn phòng hơi tối, nhưng nhờ ánh sáng từ trăng rằm bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ, Mận thấy bóng lưng người đó mặc một bộ đồ bà ba trắng, dáng dốc có chút giống với cậu Ba. Mận nghiêm giọng hỏi, cậu Ba, sao cậu vào được phòng của tôi vậy? Mà cậu vào phòng tôi lúc nửa đêm thế này không hay lắm đâu. Mời cậu đi cho. Bóng người đó vẫn ngồi im lặng, chẳng nói năng gì. Mận cũng không dám bước lại gần. Cô vẫn thủ con dao trên tay và ngồi trên giường quan sát. Lúc này, người đó từ từ quay lại, nhìn Mận với đôi mắt sắc lạnh như dao. Mận khi trông thấy gương mặt của người này thì hồn vía sắp lìa khỏi xác vì sợ hãi. Mận lắp bắp không nói thành lời. Cậu hai Mận hoảng hốt la lên. Ai thấy ma mà không sợ, mặc dù đã nghe nói cậu chết linh lắm, nhưng cả tháng này Mận vẫn sống trong căn phòng này bình yên và chưa từng thấy cậu lần nào. Sao hôm nay cậu lại về tìm mình? Không lẽ mình đã làm gì sai? Nhìn gương mặt sợ hãi của Mận, cậu chỉ cười, dường như lấy làm thích thú. Em còn la lên nữa, tôi đưa em đi theo cùng đó. Cậu tha cho em đi. Em là vợ của tôi. Nếu tôi muốn em chết cùng để em theo hầu hạ tôi thì đâu có gì sai. Mận nghe vậy, cô sợ đến phát khóc. Giờ bắt cô chết theo cậu thì số phận quá bi thảm rồi. Cậu tha cho em đi, em sợ lắm. Cậu tiến lại gần Mận, đưa bàn tay lạnh lẽo của mình nâng cầm cô lên rồi nói. Vậy thì phải xem biểu hiện của em như thế nào rồi. Mận cúi đầu, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu. Chợt bên ngoài có tiếng hét vang lên, cậu hai biến đi mất. Mận vội vàng mở cửa ra ngoài xem. Cô thấy con Sen mặt tái xanh chạy ngang qua. Cô gọi nó lại hỏi, trong nhà có chuyện gì vậy? Sao mọi người chạy tán loạn lên? Dạ, có người chết rồi Mận hai ơi. Em phải chạy đi báo cho bà cả đây. Mận sửng sốt, đang yên đang lành lại có người chết là sao? Lát sau ông hội đồng và bà cả đi đến nhà bếp. Nơi đó có người treo cổ. Mận cũng đã có mặt. Người chết là con Bích. Chẳng hiểu sao nó lại treo cổ lên cây xoài ngay khu nhà bếp. Vừa rồi con Thắm và một số người làm dậy sớm để chuẩn bị nấu cơm thì phát hiện ra trên cây xoài có gì đó treo lủng lẳng. Nhìn lên thì thấy con Bích. Hai mắt nó mở trừng. Con Thắm sợ đến nỗi tè ra quần rồi dùng chạy hét toáng lên. Ông bà hội đồng đến nơi thì thật là khiếp vía. Ông gọi một vài thanh niên trai tráng cắt dây thừng hạ xác con Bích xuống. Bà cả ra lệnh. Bày cắt dây thừng rồi đem đi đốt đi. Đang yên đang lành, sao tự nhiên nó nghĩ quẩn như vậy? Còn Bích chẳng có người thân thích. Thôi thì quấn chiếu rồi đem nó đi chôn đi. Bà hai bà ba nghe động cũng chạy ra xem. Vừa thấy xác con Bích, ai nấy đều lấy quạt che mặt. Bà ba lên tiếng nói, giọng có chút chăm chọc. Thường ngày con Bích hay làm việc cho chị hai, sao giờ lại chết như vậy kìa? Có khi nào bị ai đó bắt ép làm chuyện thất đức cho nên nó nghĩ quẩn phải không? Bà hai nghe vậy thì cười lạnh, giọng không kém phần đanh đá. Em ba nói vậy là có ý gì? Không lẽ người hầu trong nhà này có ai chết cũng là do chủ cả sao? Mà chủ của nhà này là ông hội đồng. Không lẽ ý em muốn nói chuyện này có liên quan tới ông? Ông hội đồng nghe họ tranh cãi thì quát lên. Mấy bà có thôi đi không hả? Suốt ngày chỉ biết tranh cãi. Bà ba hạ giọng. Mình bớt giận đi. Em không có ý đó. Thôi để em đưa mình về phòng nghỉ ngơi. Ở đây có chị cả lo được rồi. Chuyện người hầu kẻ hạ đó, mình chứ có nhọc lòng làm gì. Việc này bà cả xử lý đi. Tôi vào nghỉ ngơi, sáng còn đi lên huyện bàn chuyện làm ăn. Ông đi đi, chuyện ở đây để tôi lo. Ông hội đồng được bà ba dìu đi. Bà cả quay sang người ở, trừng mắt ra lệnh. Còn không nhanh, đem cái xác đi chôn cất đi. Họ vâng dạ rồi nhanh chóng làm theo. Bà hai sau đó cũng rời đi. Ở cách đó không xa, có một cặp mắt đang hướng về phía bọn họ. Thấy cái xác đã được xử lý, người đó liền rời đi. Mọi chuyện đã giải quyết xong, ai nấy đều tản ra đi làm việc của mình. Mận quay về phòng với sự nghi hoặc. Tối hôm qua, con Bích vẫn nói chuyện vui vẻ, và còn có ý định lên làm vợ của Từ Thiết, sau khi Không lại tự tử. Mận thấy cái chết của nó không đơn giản, nhưng với thân phận của cô hiện giờ, không nên tự tìm rắc rối cho bản thân. Tối đến, sau lần gặp hồn ma của cậu hai, Mận có chút trông đợi, không biết tối nay cậu có về gặp mình không. Lúc đầu có hơi sợ, nhưng nhìn phong thái điềm đạm của cậu, Mận biết cậu là người tốt. Cô thấy thương cho số phận của cậu hơn là sợ. Với lại qua lời kể của con Sen, thì chính cậu đã giúp cô thoát khỏi nhà kho. Và lần bị kẻ xấu đột nhập vào phòng, nếu không có cậu xuất hiện dọa hắn thì cô đã bị hại rồi. Bao nhiêu đó cô cảm kích không hết, sao có thể sợ được chứ. Với lại dù gì cậu cũng là chồng của mình mà. Mận chờ cậu hai mấy đêm liền nhưng chẳng thấy cậu về gặp. Không biết đã xảy ra chuyện gì hay là cậu không muốn gặp cô nữa. Mãi cho đến nửa tháng sau, Mận đang ngủ thì cậu về. Vẫn là cái cảm giác lạnh lẽo ấy. Lần này cậu lên tiếng. Mận ơi, Mận, dậy đi. Mận bị tiếng gọi đánh thức. Cô mở mắt ra thấy cậu hai đứng ở cạnh giường. Cô dụi mắt vội hỏi. Cậu hai đến rồi hả? Đâu nay cậu đi đâu mà em chẳng thấy cậu? Tôi có chút việc. Hôm nay tôi đến là muốn em giúp tôi một chuyện. Bởi trong nhà chỉ có em là hợp mệnh với tôi thôi, nên em mới có thể nhìn thấy tôi. Mà chuyện này cũng chỉ có em là người đáng tin cậy. Cậu nói đi, em sẽ cố gắng giúp cậu. Chuyện này nói ra dài dòng lắm, em cứ nghe theo lời tôi là được. Lúc nào thuận tiện tôi sẽ kể cho em nghe sau. Đêm đó, cậu nói chuyện với Mận rất lâu. Sau đó cô ngủ quên đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, cậu đã rời đi từ lúc nào rồi. Sáng ra, Mận đứng ở một nơi cách phòng cậu ba tầm một đoạn. Cô chờ rất lâu. Giờ thấy cậu ra khỏi phòng, cô đi đến vội nói. Cậu ba, tôi có chuyện này quan trọng muốn bàn với cậu. Bà Viễn có chút ngạc nhiên, nhìn Mận rồi hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Cứ nói tôi nghe đi. Chuyện này liên quan đến cậu và cái chết của cậu hai đó. Cậu cũng biết chuyện cậu hai chết, nhưng vong hồn rất linh có phải không? Cậu ấy kêu tôi nói với cậu không được đốt nhang trầm hương đang dùng nữa, trong đó có độc đó. Cậu hai cũng vì trúng phải loại độc đó, tích tụ lâu dần mà bệnh nặng. Cậu hai nói cậu hãy điều tra và giúp cậu hai trừng trị kẻ hạ độc, như vậy cậu hai mới có thể đi đầu thai. Tôi sẽ cùng cậu điều tra, tìm chứng cứ để đưa việc này ra ánh sáng. Cậu ba nghe xong có chút bất ngờ, nhưng cậu tin những gì Mận nói. Bởi từ khi Mận chưa được gả vào nhà này thì cậu đã vô tình gặp cô đang làm ngoài đồng và đem lòng thương thầm. Cậu cũng tìm hiểu và nghe mọi người nói Mận là cô gái hiền lành tốt bụng, và cả chuyện mẹ kế đối xử tệ với cô nữa. Khi đó cậu định chờ một thời gian nữa rồi nói với cha mẹ cho cậu cưới Mận, nhưng chưa kịp thì ông bà đã cưới cô cho cậu hai. Đến ngày Mận bước vào nhà thì cậu ba Viễn mới biết. Đăm chiêu một chút, cậu ba nói. Chuyện này tôi sẽ điều tra, để tôi vào kiểm tra xem số nhân trầm kia thế nào. Chị về trước đi, có gì tôi sẽ tìm chị. Mận gật đầu rồi rời đi. Cô vừa đi được một lúc thì gặp cô Út, con gái của bà ba. Vừa thấy Mận, cô ta đã lên tiếng nói với giọng kinh khỉnh. Chà, đây chẳng phải là mợ hai của nhà này sao? Được gả vào nhà giàu cho nên quên thân phận của mình rồi ha. Lần sau thấy tôi làm ơn né đi đường khác, đừng có để tôi phải thấy cái bản mặt đáng ghét của chị. Mận im lặng không nói gì, cứ thế rời đi. Thấy Mận bị sỉ nhục mà vẫn không nói, như kiểu đang xem thường, cô Út tức tối. Tôi đang nói chuyện với cô đó, cô không nghe hả? Mận vẫn không đáp lời, tiếp tục bước đi. Cô Út tức giận đá mắt ra hiệu cho con người ở. Nó lập tức chạy đến cản Mận lại. Ai cho cô đi? Cô Út đang nói chuyện với cô đó. Bất ngờ có một giọng nói thanh niên truyền đến. Cô Út à, dù gì thì chị cũng là chị dâu của cô đó, ăn nói phải có trên dưới chứ. Nghe có người lên lớp mình, cô Út nhìn lại thì thấy đó là Tư Thiết. Cô ta nhếch mép. Hơ, tưởng là ai? Anh nghĩ anh tốt đẹp lắm sao? Đừng có ở đây mà dạy đời tôi. Tư Thiết làm lơ, đi đến cạnh Mận, rồi nhìn cô với ánh mắt gian manh. Chị dâu, chị vừa về làm dâu nhà này mà chồng đã chết ngay trong đêm tân hôn. Lâu nay chị một mình chăn đơn gối chiếc, chắc buồn lắm hả? Cô Út nghe vậy thì cười khinh bỉ. Hóa ra cũng chỉ vậy ha. Tưởng hay ho gì, hóa ra là nhăm nhe chị dâu mình. Mận chẳng buồn quan tâm. Trong lúc họ tranh cãi, cô đã đi mất hút. Hai người họ vốn chẳng ưa gì nhau, bởi vì ảnh hưởng từ sự đấu đá của hai người mẹ. Vài ngày sau, nhà hội đồng có chuyện. Tư Thiết tự nhiên bị bệnh nằm liệt giường, miệng liên tục nói những lời khó hiểu. Cậu ta hoảng loạn la lên. Tha cho ta đi, tha, xin tha cho ta. Đêm đó, Tư Thiết đi đến phòng bà Hai, thấy bà đang ngồi uống nước, hắn liền hỏi. Má, cho tôi vài chục đồng, tôi lên huyện có chút chuyện. Bà Hai nghe hắn xin tiền thì thở dài. Tao làm gì có tiền mà mày xin tới mấy chục đồng hả con? Mà mày lên huyện làm gì giờ này? Lại đi chơi bời nữa hả? Má nói nhiều thiệt đó. Tôi xin có ít tiền, không cho thì thôi. Sao má nói nhiều vậy? Mày muốn có tiền đó thì lo lấy lòng cha mày đi. Để ổng để lại cái gia tài này cho mày nè, rồi mày mặc sức mà tiêu xài. Sơ, chuyện đó đã có má lo, tôi lo làm gì nữa? Má không cho thì tôi đi. Nói rồi Tư Thiết bỏ đi, không xin được tiền ăn chơi, cậu ta đành quay về phòng. Nằm trằn trọc mấy bận, giờ này cũng đã đến canh ba. Chợt có tiếng gõ cửa, cậu ta hỏi vọng ra. Ai đó? Nửa đêm không ngủ còn gọi có chuyện gì? Bên ngoài im lặng, chẳng nghe ai trả lời. Hắn lầu bầu. Đứa nào nửa đêm nửa hôm phá mình vậy? Tiếng gõ cửa lại vang lên, rồi lại im bặt. Đang bực mình vì không xin được tiền, giờ lại có đứa bày trò phá phách. Nghĩ vậy, Tư Thiết đứng lên, nhẹ nhàng bước lại gần cửa, định bụng xem là đứa nào. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tư Thiết bắt đúng thời cơ mở tung ra, nhưng chẳng có ai cả. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lấy làm lạ, đứa nào lại chạy nhanh như vậy? Tư Thiết trở vào trong, định đóng cửa lại, thì một luồng khí lạnh từ đâu truyền đến, xẹt ngang qua người, làm hắn nổi cả da gà. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn leo lên giường nằm ngủ. Đến 12 giờ đêm, bỗng nhiên hắn bật dậy, ánh mắt vô hồn mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhìn hắn lúc này như bị mộng du, cứ đờ đẫn đi đến gốc cây xoài. Lúc đó, hắn lấy lại ý thức thì đã thấy mình đứng dưới gốc xoài, nơi con bích treo cổ. Có chút chột dạ, hắn đưa mắt nhìn lên thì thấy một đôi chân trắng bệch lơ lửng, đung đưa qua lại. Cùng với đó là một gương mặt quen thuộc mà có chết hắn cũng nhận ra. Chính là con bích. Nó đang nhìn hắn với hai con mắt đỏ lồm, chảy ra hai dòng huyết lệ. Cái lưỡi thè dài, phần cổ vẫn còn nguyên sợi dây thòng lọng. Tư Thiết hốt hoảng la lên, rồi ngất ngay tại chỗ. Bóng ma cười lên canh khách. Cậu Tư ơi, sao cậu lại giết em hả cậu? Sao cậu lại giết em? Sáng hôm sau, người ở phát hiện ra Từ Thiết rồi khiến hắn vào phòng. Từ bữa đó, hắn cứ nằm mê man, lâu lâu lại la lối khó hiểu. Chẳng ai biết nguyên do, chỉ có Mận là biết rõ. Đêm trước cậu hai có về gặp cô và kể rằng Từ Thiết là người hại chết Bích, nên nó bị báo oán. Hắn vì sợ chuyện mình gian díu với người hầu kẻ ở lộ ra ngoài nên siết cổ Bích cho tới chết, rồi treo xác nó lên cây xoài tạo hiện trường giả. Giết người thì đền mạng nên cậu không nhúng tay vào. Bây giờ Từ Thiết đã bị bắt mất hai hồn nên chẳng còn tỉnh táo nữa. Vài ngày sau đó, cậu ba tập hợp mọi người trong nhà lại, ai nấy cũng thắc mắc. Đợi cho đông đủ, cậu ba Viễn mới nói: "Hôm nay con tập hợp mọi người trong gia đình lại vì có chuyện rất quan trọng cần nói. Chuyện này có liên quan tới cái chết của anh hai. Anh không phải bị bệnh chết mà có người hại anh." Bà cả tức giận nói: "Còn nói có thật không? Là ai hả? Kẻ nào mà độc ác như vậy?" "Má bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ nhanh thôi." Cậu Viễn tiếp tục nói: "Bay đâu, đưa người lên đây." Mấy thằng người ở kéo một đứa con gái vào trong. Bà ba lập tức lên tiếng: "Ừ, đây không phải là con người ở thân cận của chị hai sao?" Gương mặt bà hai lúc này đã tối sầm. Ông hội đồng cau mày hỏi: "Chuyện này là sao? Còn không nhanh nói rõ mọi chuyện cho ông nghe. Cái chết của cậu hai là do ai làm?" Con người ở sợ run rẩy, nó lắp bắp: Là bà hai. Bà hai sai con làm. Dạo 5 năm trước, biết cậu hai hay bị khó ngủ, thường đốt trầm hương trong phòng để cho dễ ngủ, cho nên bà hai thuê thầy thuốc chế ra một loại thuốc độc hòa cùng trầm hương với lại cháo với loại trầm mà cậu hai hay dùng. Cậu hai hít loại trầm hương đó có độc, lâu dần rồi cậu bị bệnh. Vì vậy dù có uống thuốc thì sức khỏe của cậu vẫn ngày càng suy yếu. Ông hội đồng nghe tới đây đã hiểu ra mọi chuyện. Ông đập bàn tức giận quát lên: "Bà hai, bà có cái gì giải thích nữa không?" Bà hai nào dễ nhận tội. Bà quỳ xuống bám lấy chân ông hội đồng, khóc lóc tỏ ra oan ức: "Mình phải tin tôi. Tôi không có làm chuyện đó. Có người muốn hãm hại tôi mà." "Người đâu? Đưa thầy thuốc vào đây." Tiếp đó là một lão thầy thuốc bước vào. Bà hai nhìn thấy thì tái mặt. Cậu ba nghiêm giọng: "Ai trả tiền thuê ông làm ra loại trầm hương có độc đó? Nếu ông có nửa lời dối trá thì nhà tôi sẽ cho ông sống mà không bằng chết." Thầy thuốc sợ sệt, dập đầu lia lịa: "Xin tha cho tôi đi. Tôi được người ta thuê thì làm thôi chứ không có muốn hại ai cả. Là bà hai đó, bà hai thuê tôi." Ông hội đồng tức giận hất bà hai ra, nghiến răng nói: "Không ngờ tôi lại rước cái loài đàn bà độc ác vào nhà. Bay đâu, lôi tất cả liên quan hết cho ông." Bà hai khóc lóc cầu xin nhưng chẳng có ích gì. Bà cả lúc này đã khóc nghẹn oán thán: "Trời ơi, không ngờ con trai tôi lại chết oan uổng như vậy." Cậu ba đến an ủi bà, ông hội đồng thì hầm hầm bỏ đi. Gương mặt ai cũng hiện lên nỗi buồn man mác. Chỉ có hai mẹ con bà ba là mừng thầm trong lòng vì vừa loại bỏ được một đối thủ. Bà hai đi rồi, con trai bà ta cũng đang nằm một chỗ, chẳng còn ai đấu đá nữa. Bà cả thì đã lớn tuổi, bà ba vẫn còn mơn mởn, nghĩ chắc sẽ được ông hội đồng yêu thương. Từ Thiết sau một thời gian bị hồn ma Bích hành hạ thì nửa tháng sau cũng chết. Bà hai thì bị đưa lên quan xử lý, nhà hội đồng không còn liên quan tới bà ấy. Bà hai nghe tin con mình chết thì trở nên điên dại. Đến nửa năm sau, bà ba thấy trong nhà chỉ còn bà cả là trở ngại. Bà ta nghĩ con gái mình trước sau gì cũng được gả đi, tài sản này chắc chắn sẽ được bà Viễn thừa kế. Bà ta muốn có quyền hành và chỗ đứng thì phải lấy lòng ba Viễn và loại bỏ bà cả. Nghĩ vậy nên bà ta lên kế hoạch để hại bà cả một lần nữa. Chẳng biết nghe ai chỉ điểm, hôm đó bà ba đến nhà ông thầy Pháp nằm ở nơi hẻo lánh, mãi mới tìm ra được. Vừa tới nơi đập vào mắt bà là một căn nhà lá ộp ẹp, xung quanh cây cối tùm, nhìn cứ rờn rợn. Bà đứng ở ngoài chưa dám bước vào thì có tiếng nói trong nhà vọng ra. Đã tới rồi thì mời vào trong. Bà ba và con người ở đi vào. Căn nhà lá nhỏ u tối, xung quanh bùa chú dán khắp nơi. Một cái bàn thờ nghi ngút khói. Có một ông già ngồi trước cái bàn thờ, quay lưng lại với bà. Bà ba nhỏ giọng: Thưa thầy, tôi đến đây là có việc nhờ thầy giúp. Bà cần gì thì cứ nói đi. Tôi muốn yểm bùa. Lúc này ông thầy mới quay người lại. Bà ba đoán ông ta chừng 70, tóc muối tiêu búi củ tỏi. Mặt bộ bà ba đã sờn cũ, đôi mắt xếch lên, trông có chút ác độc. Ông ta nhìn bà rồi nói: Chỉ cần có tiền, muốn gì cũng được. Ông yên tâm đi, chỉ cần việc này thành công, tôi sẽ trả thêm cho ông. Nói rồi bà ba đưa đến trước mặt ông ta một túi tiền. Ông ta cầm lên rồi cười, có vẻ hài lòng lắm. Sau đó thì hỏi: Bà muốn yểm như thế nào, điền dại hay là lấy mạng? Bà ba kể qua một lượt rồi gằn giọng nói: Tôi cần bà ta biến mất khỏi thế gian này. Vậy tôi cần ba thứ: sinh thần bát tự, tóc và móng tay của bà ta. Được rồi, khi nào tôi chuẩn bị xong tôi sẽ đem đến cho ông. Nói rồi bà ba ra về. Đêm đó đợi bà cả ngủ, bà ba sai người ở thân cận của mình lẻn vào phòng bà, lấy tóc và móng tay theo như lời thầy dặn. Cũng may hôm nay ông hội đồng đi lên huyện chưa có về, bà cả ngủ một mình nên mới thuận lợi để họ ra tay. Sau khi lấy được, hôm sau bà ba đi đến tìm ông thầy. Ông ta làm phép mất nửa ngày, xong xuôi liền nói: Chuyện đã thành công rồi, bà quay về chờ tin vui đi. Bà ba nghe vậy thì vui mừng. Tối đó bà cả đang ngủ, chợt thấy trong người có hàng ngàn mũi kim đang châm vào. Bà đau đớn quằn quại. Mận và cậu ba đều có mặt, vội vã cho mời thầy Lan đến khám, nhưng không ra bệnh. Hồng cậu hai Điền lúc này hiện ra, đứng bên cạnh Mận nói: Má của tôi bị người ta yểm rồi, người này muốn hại chết bà. Vậy bây giờ làm sao cậu? Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Nói rồi cậu biến đi đâu mất. Ông hội đồng lo chuyện làm ăn vẫn chưa về. Mẹ con bà ba đến nói vài câu, tỏ vẻ lo lắng, rồi cũng rời đi. Giờ chỉ còn Mận và ba Viễn ở lại chăm sóc cho bà. Bà cả đau đớn quằn quại, nằm ôm người co ro. Cả hai thấy vậy rất lo lắng, nhưng giờ họ chẳng biết phải làm sao. Cậu hai đi được ba canh giờ thì quay lại, trên người đầy vết thương. Bà cả lúc này cũng đã bớt đau hơn và nằm ngủ. Mận lo lắng hỏi cậu hai: Cậu hai, cậu có sao không? Tại sao người cậu bị thương? Tôi không sao, tôi sắp phải đi rồi. Thằng ba nó là người tốt, nếu em có tình cảm với nó thì cả hai hãy đến với nhau đi. Tôi với em vẫn chưa phải là vợ chồng thật sự. Tôi không muốn vì mình mà em phải lỡ dở cả cuộc đời đâu. Cậu hai, cậu nói gì vậy? Cậu tính đi đâu? Tôi chết rồi thì phải đi đầu thai chứ đi đâu. Do tôi chết oan khuất nên không chịu đi đầu thai, mà xin đầu trâu mặt ngựa cho tôi ít thời gian để làm sáng tỏ cái chết của mình. Giờ tâm nguyện tôi đã thành rồi, tôi phải đi thôi. Vậy chúng ta không thể gặp nhau nữa sao? Có duyên chắc chắn sẽ gặp thôi. Nhờ em nói với em trai của tôi, hãy thay tôi báo hiếu cho cha má. Tôi đi nghe. Tạm biệt em. Nói rồi cậu hai tan biến mất. Mận khóc gọi tên cậu. Cậu hai, một kiếp sau cậu sẽ có một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Bà Viễn nhìn thấy thì hiểu Mận đang nói chuyện với anh trai mình. Cậu dìu Mận ngồi xuống ghế rồi hỏi: anh tôi đang ở đây sao? Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy đi thật sự rồi. Cậu hai nói với tôi là hãy thay cậu ấy báo hiếu cho cha má. Cậu ba buồn rười rượi. Cậu biết Mận có thể nhìn thấy hồn của anh trai, vì trước đó cô đã nhiều lần kể cho cậu nghe. Cả hai chăm sóc cho bà cả tới sáng thì bà cũng tỉnh lại. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói hốt hoảng của người ở: bà ba chết rồi, thưa bà và cậu Mợ. Mọi người hoảng hốt vội đi đến phòng bà ba. Đến nơi thì thấy bà ba nằm chết ở trên giường, mắt vẫn mở trừng trừng. Cô Út ngồi bên xác mẹ khóc lóc. Chẳng ai biết nguyên do bà ấy chết là gì, chỉ có một mình cậu hai biết và đem sự thật ấy chôn vùi. Đêm qua sau khi biết bà cả bị yểm, cậu hai xác định được vị trí của người luyện bùa phép. Liền đến đó thì thấy lão thầy đang đọc chú trước bàn lễ. Cậu hai dùng hết sức mạnh mình đang có mà thả lũ âm binh ma quỷ bị lão thầy bắt nhốt trong mấy hũ sành ra. Bọn chúng thoát được liền xông đến cắn xé lão để báo thù. Lão thầy đang làm lễ trì chú không thể ngừng được, bị bọn âm binh tấn công bất ngờ, khiến lão bị thương đến hộc máu. Số lượng âm binh quá đông nên dù lão có cố gắng vẫn không đánh lại được bọn chúng, sau đó bị cấu xé cho đến chết. Lão ta chết rồi thì bà cả thoát nạn, nhưng bà ba bị bùa quật cho chết tươi. Sau khi ông hội đồng quay về, thấy gia đình liên tục gặp chuyện xui xẻo nên lại mời thầy Năm tới. Lần này sau khi bị cậu hai dạy dỗ thì đã chừa cái tội đi lừa gạt. Lần này ông ta đến là để chuyển lời của cậu hai Điền cho ông bà. Trước khi cậu hai đi đầu thai đó, có nhờ tôi nói với ông bà rằng cậu ấy muốn tác hợp cho cậu ba và cô Mận đây. Cậu muốn cậu ba đó thay cậu chăm sóc cho Mận và xin ông bà hãy đối xử tốt với cô ấy. Ông bà hội đồng nghe vậy thì rớt nước mắt. Cậu hai đã nói vậy thì ông bà sẽ làm theo, nhưng phải hỏi ý kiến của bà Viễn. Cậu ba mới đầu còn đắn đo, nhưng vì thương Mận lâu rồi nên đã đồng ý. Có điều phải đợi mãn tang của cậu Điền thì cả hai mới tính tiếp. 3 năm sau, Mận được ông bà hội đồng nhận làm con nuôi, cho có danh phận, rồi tổ chức đám cưới linh đình cho cô và cậu ba Viễn. Vì đám cưới của cô và cậu hai trước đó diễn ra trong bí mật, chỉ có những người trong nhà mới biết, nên làng xóm vẫn không mảy may bàn tán. Họ chỉ nghĩ thời gian qua Mận được nhà hội đồng nhận nuôi thôi. Bà Đào nghe tin này thì tìm đến nhà hội đồng tính uy hiếp Mận để kiếm ít tiền, nhưng bị cậu ba biết được đòi đưa lên quan nên bà ta không dám đến tìm nữa. Còn cô Út, sau khi bà ba mất thì tính tình thay đổi, chẳng còn hống hách như xưa. Không lâu sau thì cũng có chồng. 1 năm sau thì Mận hạ sinh được cho cậu ba một đứa con trai. Chẳng hiểu sao nhìn nó giống cậu hai Điền như đúc. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Oán Nghiệt Nhà Hội Đồng, tác giả Lê Quyên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.